Liễu Phiêu Phiêu khí tức trên thân bắt đầu chậm rãi tăng lên, công pháp nhanh chóng vận chuyển, nỗ lực hấp thu nguyên quả năng lượng, rất nhanh nàng đã đột phá phàm giai lục cấp, tiến vào phàm giai thất cấp. Khí tức trên người nàng không có kết thúc, vẫn còn tiếp tục kéo lên cao. Rốt cục, nguyên quả năng lượng bị nàng triệt để hấp thu, mà thực lực của nàng cũng ổn định ở phàm giai bát cấp. Cảm thụ được thể nội bàng bạc nguyên khí, Liễu Phiêu Phiêu hưng phấn không thôi. Đừng ở cái kia xú mỹ, ta phát hiện một cánh cửa, đi trước một bước. Ô Chí hướng nàng lên tiếng chào, cũng không đợi nàng phản ứng, trực tiếp bước vào trong cánh cửa. Thời gian của hắn thật rất quý giá. Uy, Liễu Phiêu Phiêu hô hắn một tiếng, lại nơi nào còn có Ô Chí cái bóng, nàng dậm chân một cái, cũng liền bận bịu tiến vào môn hộ bên trong. Quang mang lấp lóe, Ô Chí bị một đạo nhu hòa minh quang bao vây lấy, thẳng hướng về phía trước truyền tống mà đi. Đối với loại này truyền tống cảm giác, hắn sớm đã không xa lạ gì, chờ hắn lần nữa mở mắt ra lúc, đã xuất hiện ở khác một hoàn cảnh bên trong, hoang vu sơn thể xuất hiện tại trong mắt, Ô Chí giật mình, hắn lại bị truyền đưa đến võ chi đỉnh trên ngọn núi lớn. Thân hình của hắn vừa đứng vững, tiếp theo, quang mang lóe lên, Liễu Phiêu Phiêu cũng bị truyền tống đi ra. Vừa nhìn thấy Ô Chí, Liễu Phiêu Phiêu sắc mặt tối đen, lập tức liền muốn bão nổi. Tuy nhiên nàng sau đó quét đến vị trí hoàn cảnh, lại đem lời nói ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Chúng ta lại về tới võ chi đỉnh Đại Sơn. Ô Chí trực tiếp liếc mắt, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Duy nhất để hắn không cách nào xác định chính là, hắn còn không biết bị truyền đến võ chi đỉnh nơi nào. Tuy nhiên cái này không là vấn đề, một mực dọc theo Đại Sơn, chạy về phía trước chính là. Giống, một tiếng yêu thú gầm thét truyền đến, từ cái kia nơi bí ẩn, đột nhiên đụng tới một cái hình thể cao lớn yêu thú, đầu có hai sừng, dưới xương sườn có cánh, lại mọc ra sư tử đầu. Yêu thú này tản mát ra khí tức cường đại, cho dù Liễu Phiêu Phiêu vừa mới tấn thăng đến phàm giai bát cấp, đối mặt yêu thú kia khí tức áp bách, cũng cảm giác có chút không thở nổi. Cửu cấp yêu thú, Ô Chí lập tức liền xác định yêu thú kia đẳng cấp, không nghĩ tới cánh cửa kia trực tiếp đem bọn hắn đưa đến cửu cấp yêu thú khu phong tỏa. Như vậy, tại tiền phương của bọn hắn, há không phải liền là cửu khúc nguyên cung rồi. Trong lúc nhất thời hai người có chút chinh nhiên, sau đó thì là đại hỉ, dạng này cũng tốt, đã giảm bớt đi bọn hắn không ít thời gian. Duy nhất để Ô Chí cảm thấy khó chịu là, kể từ đó, hắn tự vô pháp đạt được chém giết toàn bộ yêu thú khen thưởng thêm. Giết! Ô Chí khí thế một trương, liệt dương đao xuất hiện trong tay, dưới chân dẫm lên huyễn chân bộ, thẳng hướng yêu thú kia nhào tới, mở ra trò chơi gia tốc. Mở ra công kích gia tốc, mở ra công kích gấp bội. Nhưng gặp thân hình của hắn nhoáng một cái, tại nguyên chỗ mang theo đạo đạo mê huyễn tàn ảnh, liệt dương đao giữa trời chém xuống, mang theo từng đạo hơi thở nóng bỏng, quyết định yêu thú kia đầu lâu, trực tiếp chằm kích xuống. Yêu thú kia cũng là hung mãnh, gào thét một tiếng, dưới xương sườn hai cánh mở ra, vậy mà đằng không mà lên, tránh thoát Ô Chí công kích. Tứ chi hạ sắc bén móng vuốt thẳng hướng Ô Chí đầu chộp tới, nhìn tư thế kia, nếu là bị bắt thực, chỉ sợ muốn óc băng liệt. Hát, Ô Chí bị khơi dậy hung ác, liệt dương đao thẳng hướng giữa không trung yêu thú chọn đi, hơi thở nóng bỏng đem yêu thú kia ra lông nướng chi chi loạn hưởng. 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 162, duy tốc độ phá đi, oanh. Liệt dương đao cùng yêu thú kia sắc bén móng vuốt đụng vào nhau, một cỗ khí lưu nóng bỏng ngang qua, trực tiếp đưa nó một đôi móng vuốt chằm xuống dưới. Trên yêu thú kia, ngao, một tiếng gào rít, hai cánh chấn động, ở giữa không trung kịch liệt bốc lên. Chạy đi đâu? Ô Chí quát lạnh một tiếng, thân tùy ảnh động, hai chân trên mặt đất đạp mạnh, cả người tựa như chớp giật, thẳng hướng yêu thú kia bay vọt mà đi. Trong tay liệt dương đao thuận thế vạch một cái, vừa vặn từ nó bụng vót ngang tới. Liệt dương đao sắc bén vô cùng, lại có một cổ thiêu đốt thuộc tính, eo mục đích chính là yêu thú uy hiếp, trực tiếp bị khai chàng mổ bụng, huyết thủy phun tung tóe mà ra, trên không trung xẹt qua một đạo rộng lượng đường vòng cung. Ngao, yêu thú kia thê lương tê minh, trên không trung một trận giãy giụa, sau cùng bởi vì mất máu quá nhiều, rốt cục một đầu ngã rơi lại xuống đất, triệt để đã mất đi sinh mệnh. Bên cạnh Liễu Phiêu Phiêu nhìn sững sờ, ngẩn người thần, đối với Ô Chí thực lực lại có nhận thức mới. Cái kia liệt dương đao bên trên căn bản không có kỹ pháp nguyên khí ba động, hắn vậy mà chỉ bằng lấy liệt dương đao sắc bén, tam đao chém giết một đầu cửu cấp yêu thú. Đây đối với nàng tới nói, quả thực là không có thể hoàn thành sự tình, lại bị Ô Chí tùy tiện làm được. Sự rung động trong lòng của nàng có thể thấy được lốm đốm. Có cơ hội nhất định học mấy chiêu đao pháp, lực công kích này thực sự quá yếu. Ô Chí rất là bất mãn lẩm bẩm nói, không thể một chiêu chém giết yêu thú kia, hắn phi thường có ý kiến. Liễu Phiêu Phiêu nghe được hắn, trong lòng mắt trợn trắng, rất là im lặng quét Ô Chí một chút. Đây là huyền diệu a, trần trụi huyền diệu a. Sự hợp tác của chúng ta đến đây là kết thúc, sau này còn gặp lại. Ô Chí hướng Liễu Phiêu Phiêu lên tiếng chào, thân hình chớp động, thẳng xông lên phía trên núi đi. Chúng ta bây giờ thế nhưng là tình lữ, ngươi sao có thể bỏ lại ta mặc kệ. Liễu Phiêu Phiêu giật mình, lớn tiếng kêu lên, để cho nàng một mình đối mặt những cái kia cửu cấp yêu thú, áp lực của nàng đem sẽ phi thường lớn. Lúc này nàng cũng không chiếu cố được còn lại. Đây chẳng qua là làm bộ tình lữ, ngươi nhưng tuyệt đối không nên coi là thật a, ta sẽ có áp lực. Ô Chí âm thanh phiêu miểu, vừa mới bắt đầu còn có thể nghe rõ ràng, đến sau cùng chỉ để lại mơ hồ thanh tuyến. Liễu Phiêu Phiêu khí thẳng dậm chân, Ô Chí tựa như là một cái trộm hương dâm tặc, trộm nữ nhân phương tâm, lại vung một phất ống tay áo, phiêu nhiên mà đi, tiêu sái vô cùng. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Phiêu Phiêu răng ngà cắn kéo kẹt vang, hung tợn ở trong lòng nói ra. Ô Chí thân hình phiêu động, nhanh chóng hướng về trên núi chạy gấp mà đi. Trên đường đi, một từng cái cửu cấp yêu thú từ chỗ bí mật xông tới, sau đó thẳng hướng hắn đánh tới. Nhưng là, hắn có hách tiểu địa đồ, những cái kia yêu thú dù là giấu lại ẩn nấp, muốn đánh lén hắn căn bản không có khả năng. Một đường chỗ qua, tuyệt mệnh đao không ngừng bắn ra, đem từng cái cửu cấp yêu thú tùy tiện chém giết. Phía trước, sương mù trùng diệp, Ô Chí phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản là không có cách nhìn rõ ràng, cả tòa núi lớn tựa như đều giấu ở cái này trong sương mù. Đây chính là cửu khúc nguyên cung sao? Ô Chí trong lòng hít mạnh một hơi, nhẹ nhõm nói ra. Cửu khúc nguyên cung, võ chi đỉnh sau cùng khảo nghiệm, cùng sở hữu cửu đạo cửa khẩu, chỉ có thông qua cái này cửu đạo cửa khẩu mới có thể đạt tới võ chi đỉnh đỉnh phong. Nếu là khảo nghiệm, thực lực của tu giả tự nhiên có cao thấp, mà cửu khúc nguyên cung độ khó cũng chia là đơn giản, trung đẳng, so sánh khó, rất khó bốn loại. Mà độ khó càng cao, sau cùng thông quan người khen thưởng tích phân tự nhiên cũng càng nhiều. Ô Chí không có chút gì do dự, vọt thẳng tiến vào trong sương mù. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một chỗ ngoặt cong quấn quấn, tựa như mê cung một loại hành lang, cùng sở hữu 9 cái khúc kết, đại biểu 9 chung khảo nghiệm. Tại hành lang lối vào, Ô Chí trực tiếp lựa chọn độ khó khăn nhất, sau đó dứt khoát bước vào hành lang. Hắn vừa đi vào cái thứ nhất khúc kết, một cổ phô thiên cái địa uy thế từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ hành lang bên trong tràn ngập nồng đậm sắc bén khí tức, tựa như đao nhỏ, thẳng hướng Ô Chí cuốn tới. Cái kia khí lưu từ trên người hắn thổi qua, vậy mà đem y phục của hắn hoạch xuất ra đường lỗ lớn. Trong lòng của hắn run lên, thật cường đại đợt công kích động. Hành lang bên trong quang mang lóe lên, một bóng người xuất hiện ở Ô Chí trước mặt. Người này thần sắc lạnh lùng, trong tay kéo lại lấy một thanh dài dài đại đao. Khí tức ba động ở giữa, tản mát ra một cổ tuyệt cường khí thế. Bóng người kia hờ hững trừng mắt Ô Chí, trong mắt tỏ khắp ra tuyệt cường sát ý, càng có một loại khí thế bén nhọn. Ô Chí đồng tử không khỏi rụt co rụt lại, hắn từ trên thân thể người này cảm nhận được áp lực cường đại. Công! Người kia chợt quát một tiếng, nó âm uyển như lôi đình, đánh nổ đầu người ngất đi. Chỉ gặp chân phải của hắn trên mặt đất trèo lên một lần, khí thế mãnh liệt, tựa như một tòa núi cao, hướng Ô Chí bức vượt trên đến, trường đao trong tay trên mặt đất kéo lấy, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Người kia trừng mắt, song tay cầm đao, tựa như ôm theo một tòa núi lớn, thẳng hướng Ô Chí chém ngang mà đi. Khí thế của hắn đã sớm đem Ô Chí khóa chặt, một đao kia vung ra, thiên địa phong vân tề động, tựa hồ muốn một tòa núi lớn lật quay tới. Khí thế hung mãnh, bá đạo vô biên, có một loại nhất đao chảm phá thiên địa cảm giác. Ô Chí trong lòng rung động vô cùng, cảm giác trái tim đều muốn ngưng đập. Một đao kia, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ được. Một đao kia quá bá khí, quá hung ác. Cho dù là nhân giai cao thủ đối mặt một đao kia, cũng phải bị hoành chém thành hai khúc. Huyễn Chân Bộ, trò chơi gia tốc trực tiếp điều đến mức cực hạn có thể chịu đựng. Thân pháp của hắn dương ra, tại hành lang bên trong mang theo đạo đạo mơ hồ hư ảnh, người kia trường đao trực tiếp từ hắn hư ảnh bên trong xuyên qua, mà hắn sớm đã không biết lẻn đến nơi nào. Hắn hiện tại linh tu cảnh giới đã đạt đến phàm giai thất cấp, trò chơi gia tốc bội số có thể điều đến 3.8 lần. Huyễn Chân Bộ tại như thế gia tốc dưới, chân chính đạt đến như thật như ảo cấp độ, rất khó để cho người ta bắt được thân ảnh của hắn. Mặc cho ngươi công kích hung mãnh hơn nữa, ta duy tốc độ phá đi. Ô Chí hét lớn một tiếng, thân hình ảnh động, cả người đều rất giống hư huyễn. Đối mặt người kia cường hãn công kích, giống như đi bộ nhàn nhã. Một ngọn phi đao xuất hiện trong tay, hàn quang chợt hiện, hắn quyết định cổ họng của người nọ, trực tiếp bắn tới. Công kích gia tốc mở ra, công kích gấp bội mở ra. Tuyệt mệnh đao xuyên qua tầng tầng đao quang, trực tiếp từ cổ họng của người nọ bên trong xuyên thủng qua, một cỗ máu tươi tiêu xạ mà ra. Cái kia trong mắt người thần quang bắt đầu ảm đạm, sau cùng ầm vang ngã trên mặt đất. Theo người này ngã xuống, chung quanh vòng chán cảnh biến đổi, hắn xuất hiện ở đệ nhị cùng khúc kết. Hắn vẫn không do dự, dứt khoát đạp đi vào. Hành lang bên trong khí tức thay đổi, vừa rồi phong mang ngược lại biến dày nặng. Ô Chí cảm giác đối mặt mình đúng vậy một tòa tường đồng vách sắt, không có chút nào sơ hở, để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Chung quanh khí tức nhất chuyển, một cái to như cột điện cự hán ra hiện ở trước mặt của hắn, toàn thân hắn bắp thịt nhô lên, tựa như là bàn căn cầu long. Sắc mặt của hắn đồng dạng lạnh lùng, mà trong tay lại cầm lấy một chương cự đại thuẫn bài, đem hắn toàn bộ thân thể đều ngăn tại đằng sau. Hắn nhìn về phía Ô Chí ánh mắt rất bình tĩnh, đứng ở nơi đó, tựa như là một tòa núi lớn đứng sừng sững, không có kẽ hở. 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, qua liền hai quan địch không động, ta không động. Ô Chí cùng cái kia thiết tháp cự hán rằng co lấy, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, dĩ tĩnh chế động loại này sách lược đối với hắn căn bản vô dụng. Đổi mới nhanh nhất cái này một cửa khảo nghiệm lấy là một cái phòng ngự tính tu giả. Nếu là hắn không chủ động công kích lời nói, đối phương khẳng định sẽ từ trước đến nay hắn rông dài. Mà Ô Chí nhưng không có thời gian nhưng đối phương lẫn nhau hao tổn, cho nên hắn chủ động phát ra công kích. Chỉ gặp cổ tay của hắn lắc một cái, ba ngọn phi đao lần lượt bay ra, giống như ba đường như chớp giật, quyết định người kia ba chỗ yếu, thành xếp theo hình tam giác phi bắn xuyên qua. Phúc phúc phúc. Trong tay người kia cự thuẫn mặt ngoài tản mát ra một đạo doanh doanh quang mang, ba ngọn phi đao bắn vào trong ánh sáng, tựa như là lão ngưu bước vào đầm lầy, nửa bước khó đi, rất nhanh liền không một tiếng động. Ô Chí thở dài một tiếng, kết quả này căn bản không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn ghét nhất đối mặt đối thủ đúng vậy phòng ngự tính. Hát. Theo Ô Chí công kích, người kia nâng cao cự thuẫn, hướng Ô Chí đập vào mà đến. Hai chân của hắn đạp lên mặt đất, phát ra ầm ầm vang vọng, cả người tựa như là nhất tôn khổng lồ giống như xe tăng, nghiền ép hết thảy. Ô Chí tinh thần chấn động, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ đối phương co đầu rút cổ không ra, hiện tại đã chủ động đánh ra, hắn liền có khả năng tìm tới phản công cơ hội. Bởi vì đối phương tốc độ trong mắt hắn thực sự quá chậm. Dù là phòng ngự của ngươi mạnh hơn, tại ta tốc độ trước mặt, cũng phải cấp ta ngoan ngoãn phá mất. Ô Chí trong lòng bộc phát ra tự tin mãnh liệt. Thân hình của hắn dương ra, tại trò chơi gia tốc lôi kéo dưới, cả người đều trở nên mờ đi, hắn tốc độ càng nhanh, huyễn chân bộ lại càng tăng quỷ dị. Công kích hình chữ điền, công kích gia tốc, công kích gấp bội, mê huyễn quyền, thân thể một sai, Ô Chí tránh thoát đối phương va chạm, chỉ gặp hai cánh tay của hắn nhiều lần động, đánh ra từng đạo khó phân thật giả quyền ảnh, thẳng hướng đối phương bao phủ tới, căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng. Ô Chí lại lẻn đến phía sau của hắn, đồng dạng là tầng tầng lớp lớp quyền ảnh bao phủ xuống, hắn công kích hình chữ điền như cá gặp nước thong dong. Đối mặt loại này chậm như ốc sên đối thủ, công kích hình chữ điền là tốt nhất công kích thủ đoạn. Trong chốc lát, toàn bộ hành lang bên trong, ngoại trừ Mạn Thiên quyền ảnh bên ngoài, căn bản không nhìn thấy vật gì khác. Ô Chí thân hình trước động, hoàn toàn đem tráng hán kia bao phủ tại quyền ảnh bên trong. Phúc phúc phúc, hành lang bên trong truyền ra từng đạo tiếng vang trầm nặng. Ô Chí công kích lại bị đối phương thuẫn bài hoàn toàn bảo vệ tốt, căn bản là không có cách đối nó tạo thành thương tổn. Ô Chí bắt đầu bất đắc dĩ, người này phòng ngự thực sự quá kinh người. Quyền pháp của hắn biến đổi, ngược lại cải thành hung mãnh bá đạo chân phách quyền, cả người khí thế cũng đi theo biến hung tàn. Một quyền oanh kích mà xuống, cái kia thuẫn bài quang mang lập tức tối sầm lại, để Ô Chí con mắt không khỏi sáng lên. Có hy vọng. Hắn tinh thần tỉnh táo, nguyên khí không ngừng tuôn hướng cánh tay, từng đạo chân phách quyền đổ xuống mà ra. Tại công kích gấp bội lôi kéo dưới, chân phách quyền uy lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Rầm rầm rầm, từng tiếng chấn vang lên lên, cái kia trên tấm chắn quang mang càng thấy ảm đạm, đối phương tựa hồ cũng cảm thấy không ổn, bắt đầu triển khai phản kích, cầm trong tay thuẫn bài hướng Ô Chí phát ra công kích. Nhưng là hắn tốc độ thực sự quá chậm, chỗ nào có thể cùng bên trên Ô Chí tiết tấu, toàn bộ chiến đấu hoàn toàn ở Ô Chí khống chế phía dưới. Tại Ô Chí trong mắt, đây chính là một cái bia sống. Tiếng oanh minh tại hành lang bên trong quanh quẩn, vang vọng, đi qua không ngừng cố gắng. Cái kia cự hán trong tay cự thuẫn, cuối cùng không có bất luận cái gì quang mang. Ô Chí trong lòng vui vẻ, chân phách quyền ngược lại công kích càng thêm mãnh liệt. Lại là liên tục thập quyền đánh ra, cái kia cự thuẫn ẩm vang vỡ vụn, cự hán thân thể liên tục hướng về sau rút lui, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Oa! Một tiếng, một miệng lớn nồng đậm máu tươi phun ra, người kia tựa như lập tức đã mất đi tất cả lực lượng. Ô Chí đang muốn tiến lên một quyền chấm dứt hắn, đối phương lại đột nhiên vung tay lên, hư nhược hô, ta nhận thua. Ô Chí rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cả người đều rất giống sụp đổ mất, cuộc chiến đấu này đánh thực sự quá gian khổ. Dù là đối phương đứng ở nơi đó tùy ý hắn công kích, hắn cũng không muốn đối mặt đối thủ như vậy. Theo người kia nhận thua, hoàn cảnh chung quanh lần nữa nhất chuyển, hắn xuất hiện ở cái thứ ba khúc kết trước. Chậm rãi thở phào một cái, Ô Chí vẫn là không hề do dự đạp đi vào. Nơi này là phong thế giới, thanh phong, gió nhẹ, đại phong, cuồng phong, gió lốc, toàn bộ tràn ngập tại toàn bộ hành lang bên trong, lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, làm cho không người nào có thể nhận ra trong đó khác biệt. Đứng tại hành lang bên trong, Ô Chí tùy ý cái kia gió thổi hướng mình, nhưng trong lòng tràn đầy cổ quái. Trên mặt là gió nhẹ quất vào mặt, mà cái mũi cảm nhận được lại là cuồng phong gào thét, trên lồng ngực lại là thanh phong quét, trên hai chân cảm giác xác thực gió lốc quét sạch. Tựa như muốn đem hai chân xoắn nát. Tại cái kia phong trung tâm, một đạo nhẹ nhàng bóng người theo gió mà động, nhanh chóng hướng Ô Chí mà đến. Hắn tựa như là phong một phần tử, cả người đều dung nhập vào trong gió, vô luận là thanh phong vẫn là cuồng phong, tại dưới thân thể của hắn tựa như là nhu thuận hài đồng, không ngừng hướng hắn vui chơi. Ô Chí lông mày dương lên, chiến ý ngập trời mà lên. So tốc độ sao, ta còn từ chưa từng bại. Tại phương diện khác hắn có lẽ sẽ thừa nhận không bằng người, nhưng là tại phương diện tốc độ, có hách phụ trợ, hắn tự tin sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nhất là theo linh tu cảnh giới tăng lên, hắn tại phương diện tốc độ càng thêm tự tin. Trò chơi gia tốc khởi động, thân hình của hắn nhoáng một cái, huyễn chân bộ triển khai, đồng dạng hướng đạo nhân ảnh kia nghênh đón. Bất quá, hắn vừa có động tác. Các loại khác biệt sức gió liền bắt đầu mãnh liệt nắm kéo thân thể của hắn, gió lốc quét sạch, cuồng phong gào thét, gió mát nhẹ nhẹ, thân thể của hắn tựa như là rơi vào trong chảo dầu đồ ăn, lập tức nhấc lên kịch liệt phản ứng. Đi theo, hắn một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất, nhìn có chút chật vật. Chuyện gì xảy ra? Ô Chí sắc mặt đại biến, mà lúc này đây, cái kia đạo nhanh chóng thân ảnh đã vọt tới phụ cận, ở trong tay của hắn, mút cây chủy thủ lóe ra oánh oánh lục quang, thẳng hướng Ô Chí trên cổ xóa đi. Cái này lại là một thanh cho ăn kịch độc dao găm. Ô Chí giật mình, lúc này cũng không lo được hình tượng, trực tiếp trên mặt đất lăn mình một cái, tránh thoát công kích của đối phương. Tuyệt mệnh đao. Cổ tay của hắn lắc một cái, một vòng hàn quang lóe sáng, thẳng hướng đạo thân ảnh kia mà đi, lấy đồng dạng là đối phương cổ họng. Phi đao tốc độ cực nhanh, đạo thân ảnh kia trên không trung một cái bốc lên, rất là tiêu sái tránh thoát Ô Chí phi đao. Ô Chí trong lòng run lên, người này đối phong trưởng khống đã xuất thần nhập hóa. Phong thân thuật. Ô Chí giận quát một tiếng, toàn bộ thân thể cũng giống như hóa thành phong một bộ phận, chung quanh các loại phong mã bên trên trở nên nhu thuận, không còn xé rách thân thể của hắn. Ô Chí nhẹ nhàng thở ra, lần nữa thi triển ra huyễn chân bộ, mang theo đạo đạo như thật như ảo mơ hồ hư ảnh. Cổ tay của hắn run run, phi đao phun ra. Quả nhiên, tại trò chơi gia tốc tác dụng dưới, người kia tốc độ lập tức biến không chịu nổi một kích, hoàn toàn bị Ô Chí siêu việt, dần dần trở nên chật vật. Tuyệt mệnh đao không ngừng lóe ra, rốt cục đuổi kịp một cái cơ hội, từ cổ họng của người nọ xuyên thủng mà qua. 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, vững như bàn thạch liên tục xông qua ba cửa ải, dù là Ô Chí thực lực kinh người, lúc này cũng có chút thở hổn hển. Hắn móc ra một thanh tiểu hoàn đan, một mạch toàn bộ nhét vào miệng bên trong, cảm thụ được thể nội nguyên khí đang từ từ khôi phục. Sau đó, hắn bước lên cái thứ tư khúc kết. Oanh! Ô Chí hai chân còn không có đạp ở thực chỗ, một cỗ sừng sững không thể kháng uy thế liền ép đi qua, trực tiếp đem hắn lập tức đập trên mặt đất, té toàn thân hắn đau đớn. Em gái ngươi a, đây là cái gì tình huống? Ô Chí khó thở, thể nội nguyên khí tuôn ra, chống cự lại cái kia uy thế áp bách, từ dưới đất bò dậy, khắp khuôn mặt là vẻ mặt thống khổ. Hắn thử bước về phía trước một bước, cái kia uy thế lập tức đi theo mạnh mấy lần, để hắn không khỏi lại rút về cước bộ. Cửa này khảo nghiệm là cái gì? Ô Chí chờ giây lát, cũng không có nhìn thấy có thủ quan người xuất hiện, bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Đột nhiên, chung quanh uy thế đột nhiên mạnh mấy phần, tựa như một tòa núi lớn ngút trời mà hàng, có cái này một loại nghiền nát hết thảy sự vật uy thế. Thể nội nguyên khí tuôn ra, đối mặt cái kia khí thế cường đại, hắn không hề sợ hãi, trình độ như vậy uy áp, còn không cách nào làm cho hắn khuất phục. Ô Chí yên lặng chống cự lại, qua một lát, cái kia uy áp lần nữa mạnh mấy phần, Ô Chí có một loại đối mặt nhân giai cường giả cảm giác. Tuy nhiên thực lực của hắn bây giờ cường đại, loại trình độ này uy áp đã không làm gì được hắn. Hành lang bên trong rất là yên tĩnh, Ô Chí thậm chí có thể nghe được mình tim đập âm thanh. Trong cơ thể hắn nguyên khí không ngừng tuôn ra, cùng cái kia không biết tên uy áp đối kháng. Mỗi qua một đoạn thời gian, cái kia uy áp đều muốn tăng cường mấy phần. Thời gian dần trôi qua, Ô Chí cũng cảm nhận được áp lực, thần sắc của hắn có chút tái nhợt. Hắn nghĩ tới bốn phía điều tra một phen, nhưng là chỉ cần hắn hơi có dị động, cái kia uy thế lập tức liền trở nên hung mãnh vô cùng, tựa hồ muốn liều lĩnh đem hắn nghiền nát, sau cùng bất đắc dĩ lui về. Đã như vậy, vậy ta liền nhìn xem cái này uy áp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ô Chí tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại, thể nội nguyên khí không ngừng chống ra, cùng cái kia không ngừng tăng cường uy áp đối kháng. Sắc mặt của hắn càng thấy tái nhợt, hắn có một loại ảo giác, cái này như núi uy áp, tựa như áp bách hắn rất nhiều năm. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn Hạ Tôn Ngộ Không. Kiên trì a. Hắn cắn răng thật chặt quan, trong mắt tràn đầy quật cường cùng cố chấp, trong lòng của hắn minh bạch, có lẽ mình một khi từ bỏ, cửa này thí luyện coi như thất bại. Cho nên, hắn chỉ có thể liều mạng kiên trì. Theo uy áp tăng cường, hai chân của hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, đầu gối thậm chí đều có chút hơi cong. Lúc này đỉnh đầu hắn uy thế, chỉ sợ đã đạt đến nhân giai ngũ cấp trình độ. Không kiên trì nổi, uy áp lần nữa tăng cường, Ô Chí rốt cục không chịu nổi, chỉ gặp hắn gào thét một loại kêu một tiếng, sau đó cắn răng phun ra bốn chữ, ổn, như, thái, núi. Đến loại trình độ này, hắn chỉ có thể mở ra hách đến chống cự. Mà vững như bàn thạch chính là chống cự uy thế như vậy không có con đường thứ hai. Hách vừa mở ra, Ô Chí lập tức nhẹ nới lỏng, cả người tựa như thái như núi, nguy nhưng bất động, mặc cho cái kia uy áp bức ép tới, ta tự cười mà ứng chi. Nguyên lai ta cực hạn chịu đựng tại nhân giai ngũ cấp. Ô Chí trong lòng hít một tiếng, hắn bắt đầu không có mở ra vững như bàn thạch, chính là vì kiểm chắc lấy thực lực của mình, có thể kiên trì tới trình độ nào. Cái kia uy áp còn đang không ngừng tăng cường, Ô Chí thân thể gần như sắp bị ép vỡ, nhưng là trên mặt hắn biểu lộ vẫn nhẹ nhõm. Cái này uy áp tuy nhiên mạnh mẽ, vẫn còn không làm gì được hắn vững như bàn thạch. Phốc, rốt cục, hắn trên hai chân mạch máu bị ép bạo liệt, máu tươi tiêu xạ mà ra, nhưng là thân thể của hắn vẫn thẳng tắp, sừng sững nguyên địa không nhúc nhích. Phốc phốc phốc, trên người hắn mạch máu không ngừng vỡ ra, huyết thủy trực tiếp đem hắn nhuộm thành huyết nhân, cả người suy yếu vô cùng, nhưng trên mặt hắn biểu lộ vẫn thong dong, tựa như cái kia bạo liệt không là trên người mình mạch máu. Ô Chí tay trái tại chữ vật nguyên giới bên trên một vòng, một thanh liệu thương đan xuất hiện trong tay, sau đó toàn bộ nhét vào miệng bên trong, đối với cái kia bạo liệt mạch máu, hoàn toàn không thấy. Uy áp càng ngày càng mạnh, mà Ô Chí thân thể tựa như là một cái đứng sừng sững ở cái kia suối phun, tuy nhiên phun ra ngoài lại là máu tươi. Dù là cái kia uy áp đem Ô Chí ép thành một bãi thịt nát, tại vững như bàn thạch tác dụng dưới, hắn y nguyên sẽ không ngã xuống. Đây chính là vững như bàn thạch. Tiếp tục như vậy nữa, ta có thể hay không chết a? Rốt cục, Ô Chí lộ ra một cái đắng chát biểu lộ. Hắn cũng không sợ chết, hắn chỉ sợ mình không cách nào thông qua lần này thí luyện. Như thế, hắn liền cùng võ chi đỉnh khen thưởng vô duyên. Hô, đột nhiên, cái kia uy thế tựa hồ đạt đến cực hạn. Cái gọi là thịnh cực mà suy, càng giống là quả cầu ra xì hơi. Lập tức toàn bộ tiêu tán không thấy, toàn bộ hành lang không khí tựa hồ cũng trong nháy mắt trôi chảy. Theo uy áp tiêu tán, Ô Chí trên người huyết thủy lập tức đình chỉ phun tung tóe, cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại hắn vừa có động tác thời điểm, hoàn cảnh chung quanh lần nữa nhất chuyển, hắn vậy mà liền dạng này mạc danh kỳ diệu thông qua được đệ tứ cửa khảo nghiệm. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn nghi hoặc vô cùng. Tiếp lấy hắn liền xuất hiện ở cái thứ 5 khúc kết bên cạnh, mà càng làm cho hắn ngạc nhiên là, tại cái kia cái thứ 5 khúc kết bên cạnh, hắn lại còn thấy được một cái khác thân ảnh, là ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời kêu lên, nhìn ngươi cái này chật vật tướng, cửa thứ 4 này qua cũng không thoải mái mà. Chu Thánh nhìn từ trên xuống dưới Ô Chí, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, lúc này Ô Chí... Toàn bộ đúng vậy một huyết nhân. Ô Chí hiếu kỳ quét mắt hắn, Chu Thánh chính ngồi xếp bằng trên mặt đất liệu thương, tựa hồ thương cũng không nhẹ, tuy nhiên so sánh với hắn, Chu Thánh vết thương trên người cơ hồ có thể không cần tính. Ngươi là như thế nào thông qua sau cùng uy áp? Ô Chí tò mò hỏi. Hắn có loại cảm giác, sau cùng uy áp chỉ sợ đã đạt đến nhân giai cửu cấp trình độ, dù là hiện tại Chu Thánh đã là nhân giai cấp 1 thực lực, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Phải biết, hắn có thể chống đỡ được cái kia uy áp, hoàn toàn dựa vào chính là vững như bàn thạch hách. Chu Thánh mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua Ô Chí, ngươi chẳng lẽ không biết, chỉ cần vượt qua đệ thất đợt uy áp liền có thể quá quan sao? Ô Chí trên mặt biểu lộ ngưng tụ, trong nháy mắt biến không tự nhiên lại. Ngươi không phải là trọi cứng qua tất cả uy áp à? Ngươi thực ngưu. Chu Thánh mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, nhưng trong lòng thì kinh đào hãi lãng. Hắn có thể vượt qua 7 đợt uy áp, dựa vào là đã đạt tới nhân giai cấp 1 cảnh giới, mà Ô Chí đâu? Hắn có thể rõ ràng nhìn ra, Ô Chí lúc này cảnh giới là phàm giai cửu cấp, mà hắn vậy mà lấy thực lực như thế, ngạnh sinh sinh vượt qua tất cả uy áp. Đây quả thực là chuyện không thể nào, lại chân chân bị hắn hoàn thành. cái này Ô Chí còn là người sao? Chu Thánh trong lòng kinh hãi vô cùng. Nghe được Chu Thánh, Ô Chí thần sắc càng thêm mất tự nhiên. Hắn cảm giác mình thực sự quá ngu. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình thường trở lại. Lấy hắn tại Linh Chi Uyên kinh nghiệm, hắn tại cửa này lấy được tích phân, nhất định so Chu Thánh muốn bao nhiêu. Một phần nỗ lực liền sẽ có một phần thu hoạch. Điểm này tại Linh Vũ thí luyện biểu hiện càng hơn. 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165. Ô Chí, ngươi ở chỗ này đắc tội tất cả thế tộc. Một khi ra Linh Vũ thí luyện, nhất định đứng trước chúng thế tộc truy sát. Ta có thể vì ngươi chỉ một con đường sáng. Chỉ cần ngươi trở thành ta Chu gia môn khách, ta Chu gia có thể hộ ngươi chu toàn. Lượng những cái kia thế tộc cũng không dám đến ta Chu gia đòi người. Hai người trầm mặc một lát, Chu Thánh đột nhiên hướng Ô Chí nói ra. Đi qua những ngày qua hiểu rõ, Ô Chí cho thấy siêu việt đám người không biết mấy bậc tiềm chất, để hắn lên lòng yêu tài. Lấy Ô Chí tiềm chất, chỉ cần không quá sớm chết yểu, thành tựu tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Nếu là có thể đem chiêu nhập thế tộc, tương lai tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Huống chi, Ô Chí tại cái này Linh Vũ thí luyện thu hoạch thực sự quá lớn, lớn đến bất kỳ người gặp đều sẽ đỏ mắt cấp độ. Không nói trước tại Nguyên Chi cốc bên trong đoạt được, chỉ là Chu Thánh biết đến liền có Huyền Dương cung một nửa tàng bảo, hơn phân nửa nguyên quả. Những vật này đúng vậy đặt ở Chu gia, cũng là một món của cải khổng lồ. Mà Ô Chí cũng chính bởi vì cái này hai nơi bảo vật mới đắc tội tất cả thế tộc. Ô Chí khinh thường hừ một tiếng, ngươi là nhìn chúng trên người ta bảo vật a? Ta dám khẳng định, chỉ cần ta tiến vào Chu gia môn, trên thân tất cả mọi thứ đều muốn quy về Chu gia. Đối với những cái kia thế tộc sắc mặt, hắn bây giờ không có bất luận cái gì hảo cảm. Vậy ngươi liền đợi đến chúng thế tộc truy sát đi. Chu Thánh có chút ít tiếc hận nói, trong mắt tràn đầy tức giận. Hắn đều chủ động hướng Ô Chí phát ra cành ô liu, đối phương cánh nhiên cử tuyệt hắn, thật sự là không biết điều. Ô Chí ánh mắt quét qua, lập tức liền biết hắn ý nghĩ trong lòng. Bất quá đối với loại này tự cho là đúng thế tộc con cháu, hắn thực sự không thèm để ý. Có cái kia cái thời gian, hắn còn không bằng hảo hảo liệu thương đâu. Giữa hai người lần nữa lâm vào trầm mặc. Một đoạn thời khắc, Ô Chí bỗng nhiên đứng lên. Trên người hắn bạo liệt mạch máu đã toàn bộ ngưng kết, vết thương trên người không sai biệt lắm tốt hơn nửa. Thời gian của hắn gấp gáp, cũng không muốn ở đây trì hoãn. Chu Thánh giật mình, giọng mỉa mai quét Ô Chí một chút, sau đó lại nhắm mắt lại tiếp tục liệu thương. Phía sau thí luyện sẽ chỉ càng ngày càng gian nan, lấy Ô Chí lúc này trạng thái, hắn không cho rằng có thể xông qua phía sau cửa khẩu. Ô Chí nơi nào sẽ quan tâm người khác cách nhìn, trực tiếp bước vào khúc kết phía trên. Hoàn cảnh nhất chuyển, Ô Chí chỗ thân ở hành lang bên trong, đi theo ánh mắt của hắn một ngạc. Tiêu Phương Đồng, hắn trực tiếp lên tiếng kinh hô, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy người trước mắt, cơ hồ hoài nghi ánh mắt của mình. Hành lang bên trong, Tiêu Phương Đồng đang cùng tu giả đấu khó phân thắng bại, từ trên trận tình thế đến xem. Tiêu Phương Đồng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cái kia thực lực của tu giả tại Ô Chí trong mắt tự nhiên không đáng chú ý, nhưng là đối với Tiêu Phương Đồng tới nói, nhưng bây giờ quá mạnh. Ô Chí trêu tức nhìn lấy hai người tranh đấu, không có chút nào muốn lên trước hỗ trợ tâm tư. Ô Chí, ngươi chẳng lẽ liền mặc cho ta bị người khác khi dễ sao? Cả người của ta đều đã thua ngươi, ngươi chẳng lẽ giống như gì nhẫn tâm? Tiêu Phương Đồng một cái sơ sẩy, bị cái kia tu giả một quyền chấn liên tiếp lui về phía sau, thần sắc vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng càng tràn ra một tia máu tươi. Lúc này, nàng chỗ nào còn có thể bảo trì lãnh ngạo, mặt mũi tràn đầy đau khổ nhìn qua Ô Chí, điềm đạm đáng yêu. Ô Chí buồn cười nhìn lấy nàng, trong lòng cũng có chút xúc động. Ngươi bây giờ ngược lại là nhớ tới ta, trước kia thế nhưng là phách lối vô cùng a. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta là cố ý sao? Cái kia chỉ là vì gây nên chú ý của ngươi mà thôi. Kỳ thực trong tim ta sớm đã có ngươi. Làm ngươi tại luyện đan bên trên thắng ta thời điểm, ta ở sâu trong nội tâm vẫn là rất hoan hỉ. Tiêu Phương Đồng ngượng ngùng nói, nói ra những lời này, tựa hồ hao hết nàng tất cả khí lực, lần nữa bị cái kia tu giả đánh trúng vào một quyền, toàn bộ thân thể cơ hồ bay ra ngo. Cẩn thận! Ô Chí lấy làm kinh hãi, nghe Tiêu Phương Đồng, trong lòng của hắn không khỏi đắc ý, thầm nghĩ lão tử mị lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, trong lúc nhất thời lòng hư vinh gọi là một cái mười phần a. Lúc này lại nhìn Tiêu Phương Đồng, thấy thế nào làm sao thuận mắt, lòng tràn đầy bên trong tất cả đều là hoan hỉ, không thể không nói, Tiêu Phương Đồng sách lược thành công, tim của hắn bị đánh động, thân thể của hắn nhất động, liền muốn đi cứu Tiêu Phương Đồng, cước bộ vừa bước ra, lại đột nhiên đã ngừng lại, biến sắc, không đúng, nữ nhân này nhưng là muốn lấy tính mạng của ta, hắn lập tức phản ứng lại, liền cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, Tiêu Phương Đồng đã bị đánh bay, trực tiếp ném tới mặt đất, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra máu tươi, thương vô cùng nghiêm trọng. Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Tiêu Phương Đồng đau khổ kêu lên, nhìn về phía Ô Chí ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ô Chí lắc đầu, thở dài một tiếng, thật đúng là rất thật, kém chút ngay cả ta đều lừa gạt, cái này huyễn cảnh thật sự là ở khắp mọi nơi. Theo hắn nói xong, trước mắt hoàn cảnh ầm vang phá nát, nơi nào còn có cái gì Tiêu Phương Đồng, hết thảy đều là huyễn cảnh mà thôi. Cái gọi là tướng do tâm sinh, ở chỗ này có thể xuất hiện một màn này huyễn cảnh, chỉ có thể nói rõ hắn đối Tiêu Phương Đồng quả thật có chút ý nghĩ. Hắn đột nhiên nghĩ đến Khâu Nhược Tuyết, tâm lý có chút áy náy. A, ta làm sao lại tới võ chi đỉnh trên núi? Nhìn qua chung quanh trụi lùi đá núi, Ô Chí nghi ngờ tự hỏi. A, không muốn. Đột nhiên, một đạo kinh hoàng âm thanh truyền đến, Ô Chí trong lòng giật mình, đạo thanh âm này hắn thực sự quá quen thuộc, chính là Khâu Nhược Tuyết âm thanh. Hắc hắc, để đại gia hảo hảo thương thương ngươi. Tiếp lấy truyền đến một đạo cười gian lấy, nghe vào Ô Chí trong tai, khước uyển như đao cắt. Xúc sinh, trong lòng của hắn tức giận, thân pháp thi triển đến cực hạn, thẳng hướng thanh âm kia chỗ mà đi, tâm lý vội vã vô cùng. Đập vào mắt chỗ, chỉ gặp một tên tráng hán chế trụ Khâu Nhược Tuyết, soạt một tiếng vang, trực tiếp đem Khâu Nhược Tuyết trên vai quần áo xé rách rơi hơn phân nửa, lộ ra da thịt trắng nõn. Dừng tay, Ô Chí kinh hãi, tức giận kêu lên. Khâu Nhược Tuyết nghe được Ô Chí âm thanh, trong nháy mắt đại hỉ, hướng Ô Chí lớn tiếng kêu lên, Ô đại ca cứu ta. Tráng hán kia cười hắc hắc một tiếng, đối với Ô Chí xuất hiện không nhìn thẳng, một đôi bẩn thỉu đại thủ, thẳng hướng Khâu Nhược Tuyết trước ngực đánh tới. Khâu Nhược Tuyết kịch liệt giãy giụa, một đôi mắt gấp màu đỏ bừng, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Ô Chí chỉ cảm thấy đầu sung huyết, trong ánh mắt tản mát ra dọa người hung quang, hận không thể sinh ra một hai cánh, trước tiên bay đến Khâu Nhược Tuyết bên người, đem cái kia khinh nhờn trong lòng của hắn nữ thần nam tử loạn đao chặt thành thịt nát. Chỉ bất quá, hắn cùng Khâu Nhược Tuyết khoảng cách còn rất xa, căn bản không kịp cứu viện, hắn lần thứ nhất cảm giác mình tốc độ như thế chậm, bắt đầu oán hận từ bản thân tốc độ tới. Khâu Nhược Tuyết kịch liệt giãy giụa, tránh né tráng hán kia hàm chư thủ. Ô Chí chạy vội tới nửa đường, trong lòng đột nhiên sững sờ, trong nháy mắt phản ứng lại, em gái ngươi a. Cái này vậy mà lại là huyễn cảnh, dù vậy, trong lòng của hắn vẫn vô cùng phẫn nộ. Nhìn thấy Khâu Nhược Tuyết bị tráng hán kia khinh nhờn, dù là biết rõ là huyễn cảnh, trong lòng cũng của hắn tựa như đang dỉ máu. Ô đại ca, nhanh tới cứu ta, Nhược Tuyết thật là sợ. Ô Chí dừng bước, trong lòng kịch liệt giãy giụa, đây là huyễn cảnh a, nhanh lên phá nát đi. Lúc này, hắn chỉ có thể hạ quyết tâm. Không ngừng ở trong lòng giống giận, nhìn lấy Khâu Nhược Tuyết biểu lộ, hắn trái tim tan nát rồi. Ô đại ca, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Gặp Ô Chí đứng ở nơi đó bất động, Khâu Nhược Tuyết thần sắc đau khổ, tuyệt vọng gào thét lấy. Ô Chí trái tim hung hăng co quắp, như có ngàn vạn thanh đao chính hướng trái tim của hắn đâm tới. Ánh mắt của hắn kiên định, vẫn không có ở bước về phía trước một bước. Cái này huyễn cảnh thực sự quá tra tấn người. Phá nát đi, đây chẳng qua là huyễn cảnh mà thôi. Ô Chí không ngừng ở trong lòng hô to, rốt cục, một màn trước mắt chậm rãi bắt đầu mơ hồ, sau cùng ầm vang phá vỡ đi ra. Hắn tựa như hư thoát, cả người khô tàn trên mặt đất. 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, Hám Thiên Liệt Địa. Quang mang lóe lên, Ô Chí xuất hiện tại cái thứ 6 khúc kết trước. Ánh mắt của hắn ảm đạm, kịch liệt thở hổn hển, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân lập tức hao sạch sẽ. Đây là sự thực sao? Hắn tự lẩm bẩm, biết rõ vậy chỉ bất quá là huyễn cảnh, trái tim của hắn vẫn không ngừng run rẩy. Lòng ta thật như thế ác sao? Hắn như thế tự vấn lòng mình, lập tức vừa hung ác lắc đầu, cũng không phải là sự ác độc của hắn, đây chẳng qua là một loại đối tâm ma luyện, một loại huyễn cảnh mà thôi, cũng không phải là tồn tại ở chân thực bên trong. Đồng thời, trong lòng của hắn càng thêm kiên định, đối thực lực khát vọng cũng càng thêm mãnh liệt, chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo vệ cẩn thận mình chỗ yêu người. Hắn cảm giác tâm trí của chính mình trong một chớp mắt mạnh hơn rất nhiều, đối với con đường tương lai càng thêm minh xác. Hắn bình phục một hạ tâm tình, nhìn về phía cái kia cái thứ 6 khúc kết, ánh mắt kiên định vô cùng. Sau đó, hắn dứt khoát đạp đi vào. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ có thông qua cửu khúc nguyên cung thí luyện, hắn có thể cuối cùng đi đến võ chi đỉnh đỉnh phong, mới có thể để thực lực của mình biến càng thêm cường đại. Hoàn cảnh chung quanh nhất chuyển, Ô Chí rất nhanh xuất hiện ở một cái khác hành lang bên trong. Cái này hành lang cùng trước mặt đảm nhiệm một hành lang cũng khác nhau, nơi này càng giống là một cái điện đường rộng lớn, cho người ta một loại thần bí, thâm thúy cảm giác. Ô Chí giống như có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng giữa không trung nhìn lại, chỉ gặp một cái to lớn ngộ chữ nằm ngang giữa không trung, đem trọn cái hành lang toàn bộ bao phủ tại trong đó. Phía trên kia, tỏ khắp ra một cổ ý vị, mỗi một bút mỗi một vẽ tựa hồ cũng ẩn giấu vô tận võ chi áo nghĩa. Ô Chí trong lòng đột nhiên có điều ngộ ra, nơi này khảo nghiệm hẳn là tu giả ngộ tính. Tu giả tu luyện, ngoại trừ tiềm lực bên ngoài, trọng yếu nhất đúng vậy ngộ tính cùng kiên quyết. Nếu nói phía trước tứ quan khảo nghiệm là tu giả đơn phương tu vi, đệ ngũ quan khảo nghiệm đúng vậy tu giả tâm trí, mà cái này sáu quan khảo nghiệm thì là ngộ tính. Đột nhiên, cái kia chữ lớn bên trên đột ngột tỏa ra ánh sáng, một cỗ nhu hòa minh quang đem trọn cái hành lang đều bao phủ tại trong đó. Theo cái kia minh quang xuống còn có từng cái hình dạng khác nhau ký tự. Những chữ kia phù lơ lửng tại giữa không trung, sau cùng hóa thành từng cái công pháp bí quyết, hiện ra tại Ô Chí trước mặt. Ô Chí hai mắt trừng tròn trịa, hắn biết một trận đại tạo hóa tới. Đối với cảnh tượng như thế này, hắn tại Linh Chi Uyên đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Kềm chế kích động trong lòng, Ô Chí đục lỗ hướng những cái kia công pháp nhìn lại, lập tức, hắn hoàn toàn ngốc trệ. Những công pháp này bí quyết vậy mà toàn bộ đều là đỉnh cấp công pháp. Hắn thậm chí muốn tìm một bản trung giai, cao cấp công pháp đều phi thường khó khăn. Quả nhiên không hổ là tối cao đẳng giai thí luyện, tùy tiện xuất thủ đúng vậy đỉnh cấp công pháp, đại khí a. Ô Chí tán thán nói, hắn đã quyết định chủ ý, nhất định phải tuyển hắn 10 cái 8 cái đỉnh cấp công pháp, dạng này cũng không uổng công đến đây đi một lượt. Vô địch chiến kích, tên tuy nhiên bá khí, lại không phải ta đồ ăn. Hắn tiện tay bắt tới một bộ công pháp, chỉ nhìn công pháp tên, lại vung tay ném ra ngoài, không có chút nào đau lòng. Cửu tiêu kiếm pháp, không muốn. Phong lôi côn pháp, không thích hợp. Hàng ma sản pháp, quá thiên môn.